Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, lần thứ hai lên tháp. Lâm Hiên đem tất cả mọi người đánh đuổi sau khi đưa tới thần võ đảo bên trong mọi người hoan hô. Vốn tưởng rằng sẽ bị công hãm đi vào. Ai biết đều bị Lâm Hiên cho cứu vớt. Lưới, đổi mới thật nhanh. Lâm trưởng lão, mọi người không ngừng hoan hô lên. Đem hai đại gia tộc người cho cưỡng chế di rời. Càng là đem bọn họ cừu địch cho giết không ít. Nhất thời đem hắn uy vọng nhanh chóng cất cao lên. Ở trong lòng bọn họ cùng đảo chủ không sai biệt lắm cái cấp bậc. Dù sao đảo chủ đều không thể giải quyết hết hai cái gia chủ. Hiện tại Lâm Hiên lại có thể giải quyết hết hai cái gia chủ. Còn khống chế đứng Thiên Ngưu Kính. Điều này thật sự là làm cho người rất chấn động. Thác Thăng Phong bọn họ đều bị rung động thật sâu đến. Lúc này mới qua bao lâu, Lâm Hiên cũng đã theo chân bọn họ đứng ở cùng một vị trí. Thiên Phú Cao nói, cũng không khả năng nghịch thiên đến loại trình độ này chứ. Dưới cái nhìn của bọn họ, đại viên mãn cấp 10 Thiên Phú cũng không thể có kinh khủng như vậy tốc độ tăng lên chứ. Đang xác định hết thảy đều sau khi an toàn, bọn họ mới đem vòng bảo hộ cho giải trừ hết. Cái này võ thần tháp rốt cục có thể chậm một chút. Chỉ có cái này coi như không có giải trừ hết. Bọn họ đồng dạng có thể ra vào. Chỉ cần ở Thác Thăng Phong dưới sự khống chế. Người đó ra ngoài. Người đó đi vào đều không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là hiện tại không có gì địch nhân. Vậy bọn họ là có thể rút lui hết vòng bảo vệ này. Để cho Lâm Hiên đi vào nơi này. Lâm Hiên lần này thật sự là rất cảm tạ ngươi. Chúng ta toàn bộ thần võ đảo đều là bị ngươi cứu. Thác Thăng Phong tự mình tới nghênh đón. Coi như là bản thân bị trọng thương. Đều có thể cùng đi theo đi lên. Lâm Hiên nhưng là bọn họ ân nhân cứu mạng. Điều này có thể không tự mình nghênh tiếp sao? Nếu không sẽ là rất thất lễ sự tình. Các ngươi không cần qua đây. Trong thân thể có thương tích cũng không cần loạn động. Lâm Hiên ý bảo bọn họ không cần coi trọng. Như vậy, có thể chào hỏi là được. Bọn họ đều lộ ra áy náy mỉm cười. Thương thế thật sự là quá nặng. Nếu không phải là quyết chống đã sớm đã hôn mê. Đan dược là ở khôi phục bọn họ thương thế. Nhưng thương thế tương đối nghiêm trọng. Hơn nữa tiêu hao tương đối mạnh mẽ. Toàn thân cao thấp cũng đứng đợi vết máu. Không biết đoạn bao nhiêu cái đầu khớp xương. Bọn họ có thể còn sống cũng không tệ. Cường giả giữa chiến đấu tuyệt đối không phải chầy ra đơn giản như vậy. Đại ca, ta đã biết ngươi nhất định sẽ thành công. Thác Vân Hải đối với Lâm Hiên có sùng bái mù quáng. Cái này cùng Liễu Nguyệt Nhi như nhau. Rất tín nhiệm Lâm Hiên. Chỉ cần Lâm Hiên để cho bọn họ làm việc. Bọn họ đều sẽ cho rằng là đúng không có bất luận cái gì hoài nghi. Thậm chí nói với bọn họ nhảy vào lửa này trong hầm. Sẽ không bị đốt. Bọn họ đều có thể lập tức nhảy xuống. Đây chính là một loại cực kỳ tín nhiệm cảm giác. Một loại tôn sùng cảm giác. Lâm Hiên đưa tay leo ở trên vai hắn. Một đoạn thời gian không gặp đều cùng bản thân thân cao một dạng. Thậm chí so với chính mình cũng cao hơn ra một điểm. Vân Hải ngươi tu vi lại đề thăng. Tiếp tục như thế. Phỏng chừng cũng có thể đuổi theo ta. Lâm Hiên cười cười. Sau đó sắc mặt nghiêm. Nói với bọn họ. Đảo chủ. Chúng ta lần này chọc tới Thiên Ma tộc. Phỏng chừng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ phái người qua đây tiếp tục công hãm thần võ đảo. Bọn họ hiện tại cần coi trọng vấn đề này. Bằng không chờ công tới lúc. Bọn họ thực sự là không có cơ hội chạy trốn. Là Thiên Ma tộc ở Ma Vân Hải chỗ sâu hơn. Mảnh khu vực kia thế lực rất cường hãn. Một dạng bọn họ sẽ không ra được can thiệp chúng ta cái gì. Không riêng khoảng cách quá xa. Hơn nữa chúng ta ở đây đồ đạc bọn họ chướng mắt. Phỏng chừng bị Lam gia bọn họ giật dây cái gì. Mới để cho Thiên Ma tộc giết tới môn đến. Thác Thăng Phong thở dài nói ra. Tình huống bây giờ cũng không hay. Dựa theo Thiên Ma tộc tình huống đến xem. Nhất định là có cựu oán tất báo. Nhất là đối phương vẫn là Thiên Ma tộc thiếu chủ. Lần này trở lại thật sẽ đưa đến giúp đỡ. Đến lúc đó vòng bảo vệ này chỉ sợ là khó mà chống đỡ được đứng. Thiên Ngưu Kình là rất mạnh. Nhưng cũng không khả năng có thể bảo toàn đứng toàn bộ đảo nhỏ. Cho nên bây giờ cho bọn hắn con mắt đã rất rõ ràng. Sẽ chính là chọn rời đi. Sẽ chính là tử chiến đến cùng. Chính là đơn giản như vậy. Lâm Hiên gật đầu. Nhận thức Thác Thăng Phong nói. Sau đó muốn xuống nói bổ sung. Vậy theo loại tình huống này nói. Các ngươi chỉ có thể chọn rời đi ở đây không bằng như vậy đi. Hôm nay Ngưu Kình là có thể để cho rất nhiều người đi vào. Có thể đem Thác gia người thả đi vào. Để cho Thiên Ngưu Kình mang bọn ngươi đi cái địa phương ẩn núp thu xếp ổn thỏa. Chỉ là cái này, thần võ đảo, chỉ có thể nói đưa cho bọn họ. Dù sao lấy thực lực chúng ta là có lẽ nhất, trừ phi chờ ta phái người qua đây trợ giúp. Nhưng cái này tương đối thong thả, là lý do an toàn. Các ngươi đều lựa chọn trốn vào đến là tốt rồi. Lâm Hiên muốn cái không sai biện pháp, đó chính là trốn Thiên Ngưu Kình trong cơ thể. Thiên Ngưu Kình trong cơ thể rất rộng rãi, có thể dung nạp rất nhiều người. Này cũng cùng một hòn đảo lớn như vậy. Dung nạp Thác gia người chắc là không thành vấn đề. Hắn hiện tại dự định phái người đến trợ giúp. Không biết bộ gia bọn họ hiểu rõ sau khi. Có thể hay không phái người tới trợ giúp. Mặc kệ phái không phái. Nhân hay là trước phải rời đi. Đây mới là trọng điểm. Thác Thăng Phong bọn họ liếc nhau. Cuối cùng thở dài gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ bọn họ chỉ có thể tuyển chọn tiếp thu đề nghị này. Bọn họ có thể có chút năng lực tự vệ. Nhưng tu vi thiên đê tinh anh đệ tử đâu? Ở hơi chút thương lượng một chút phía sau. Bọn họ nhanh chóng an bài đệ tử tiến nhập Thiên Ngưu Kình trong cơ thể. Nhanh lên rút lui khỏi ở đây. Nhân số đông đảo. Cũng là muốn chậm rãi đi vào. Hơn nữa việc này không nên chậm trễ. Tình nguyện sớm một chút rời. Cũng không có thể tối nay ly khai. Đợi hầu như đều rút lui khỏi hoàn tất sau khi Thác Thăng Phong nói ra. Đã không sai biệt lắm. Chúng ta có thể đi. Ma Vân Hải địa phương mênh mông. Có thể chỗ núp mới vẫn rất nhiều. Kỳ thực chúng ta trốn ở cái này thần võ đảo ở chỗ sâu trong là được. Nếu như tu vi không phải nghịch thiên. Cơ bản là không có khả năng xuống phía dưới. Lâm Hiên gật đầu. Sau đó xoay người nhắm ngay Thác Vân Hải suy nghĩ nhẹ nhàng điểm một cái. Một điểm quang mang ở ngón tay lấp lánh. Sau đó rót hắn não trong môn. Đây là Thiên Ngưu Kình quyền khống chế. Vân Hải ngươi đồng dạng là có thể khống chế Thiên Ngưu Kình. Các ngươi muốn đi nơi nào thì khống chế đi nơi nào. Lâm Hiên rất rộng rãi mà đem quyền khống chế. Cho Thác Vân Hải. Đương nhiên hắn đồng dạng là có thể cảm ứng được. Cũng là có thể khống chế. Chỉ là hơi chút bả khống chế quyền giao ra ngoài một điểm mà thôi. Đại ca, ngươi muốn đi đâu? Thác Vân Hải không có vì bản thân thu được Thiên Ngưu Kình quyền khống chế mà kinh hỉ. Ngược lại lo lắng đạo. Ngươi có phải hay không muốn đi tìm ngày đó ma tộc liều mạng? Bọn họ rất lợi hại. Ta sẽ không đi tìm thiên ma tộc. Ta tu vi thấp như vậy. Coi như không biết bọn họ thế lực như thế nào. Đều biết rất khó làm. Lâm Hiên cười cười, ánh mắt chuyển rời đến võ thần tháp trong. Trầm giọng nói, ta là nên trèo một tầng cuối cùng. Triệt để hoàn thành cái này võ thần tháp. Không sai, hắn vốn là dự định ở Thác gia vượt qua cửa ải khó khăn sau khi. Lại leo lên võ thần tháp, bỏ một tầng cuối cùng. Không biết sau khi thông qua, có hay không thể thật trở thành theo như đồn đãi thần. Trong tin đồn thông qua võ thần tháp phía sau thì có thể trở thành thần. Sự phát hiện này ở cũng chỉ là coi như chê cười xem. Nơi nào có thể đơn giản như vậy. Hắn hiểu rõ vẫn là truyền thừa. Nhưng lần này là đầy đủ nhất truyền thừa. Hiểu rõ bọn họ thế lực như thế nào. Đều biết rất khó làm. Lâm Hiên cười cười. Ánh mắt chuyển rời đến võ thần tháp trong. Trầm giọng nói, ta là nên trèo một tầng cuối cùng. Triệt để hoàn thành cái này võ thần tháp. Convert by King Killer. Hết chương.